Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 lại nhiều một chương miệng. Đại niên mùng một trong nhà không nấu cơm, chỉ là đem đêm 30 buổi tối đồ ăn hâm nóng là được. Tuy rằng thả một đêm, đồ ăn tư vị không tối hôm qua tốt nhất, nhưng tốt xấu nóng hôi hổi, liền tân niên trận đầu tuyết. Ăn đến cũng kêu mọi người đều vô cùng cao hứng, cơm nước xong. Thu thập một chút nhà ở, tới rồi buổi chiều, trong thôn hài đồng nhóm liền sôi nổi tới cửa hướng tiên sinh chúc Tết. Tô Nhiễm chạy nhanh liền đem sớm chuẩn bị tốt trái cây thịt khô gì đó lấy ra tới chiêu đãi đại gia cùng hài đồng nhóm cùng nhau. Tới còn có hài tử người nhà. Trong đó không thiếu một ít tuổi trẻ tú lệ nữ hài nhi, các nữ hài tử vào cửa sau. Liền tự nhiên mà vậy cùng Tô Nhiễm đi đến một chỗ. Giúp nàng cùng nhau nấu nước đổ nước gì đó, trong đó. Thôn trưởng cháu gái, cũng là thôn trưởng trưởng tử Tô xà thân tiểu nữ nhi Tô Vân chậm rãi cọ đến Tô Nhiễm bên người. Một bên giúp Tô Nhiễm đệ đệ củi lửa. Nàng một bên nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Nói, kia đề tài liền vòng tới rồi viên tiên sinh trên người. Nhiễm tỷ nhi, người gả đến bên này cũng có chút nhật từ, mỗi ngày cùng viên tiên sinh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Viên tiên sinh một ít thói quen gì đó ngươi đều rất rõ ràng đi. Nghe nàng hỏi ra lời này, Tô Nhiễm hơi kinh ngạc một phen, đảo không phải bởi vì khác. Mà là sớm tại viên tiên sinh ở trong thôn trụ hạ thời điểm. Thôn trưởng liền suy xét quá muốn từ chính mình cháu gái bên trong chọn một cái ra tới đính hôn cấp. Viên tiên sinh, lại bị viên tiên sinh cấp cự tuyệt. Dùng hắn nói, ta một cái không cha không mẹ người cô đơn. Trên người cũng không có gì công danh. Kẻ hèn một cái tú tài tên tuổi mỗi tháng cũng bất quá cho chính mình đổi một chút lộc mễ. Đều còn chưa đủ ta chính mình ăn. Ta liền không tai họa nhà người khác hảo nữ hài nhi, thôn trưởng đương nhiên không đồng ý. Như vậy tài mạo song toàn người trẻ tuổi, ai không nghĩ bắt lấy. Chờ về sau hắn lại đi khảo cái cử nhân gì đó. Kia chính mình một nhà cũng liền đi theo gà chó lên trời. Nhưng mặc kệ hắn khuyên như thế nào lại khuyên, cuối cùng còn tìm mọi cách làm chính mình xinh đẹp nhất cháu gái nhi nhóm đều ở hắn trước mặt đi. Rồi một chuyến, viên tiên sinh vẫn như cũ không có tâm động, sau lại việc này cũng liền không có bên dưới. Mấy năm nay, viên tiên sinh cũng cùng chính hắn nói giống nhau, liền một lòng một dạ ở trong thôn dạy học và giáo dục. Liền tính tiếp xúc cũng chỉ cùng trong thôn những cái đó thành thân tức phụ đại nương nhóm tiếp xúc. Năm rộng tháng dài. Vốn dĩ có điểm ý tưởng người cũng đều dần dần nghỉ ngơi tâm tư thật muốn lời nói. Hắn duy nhất từng có điểm tiếp xúc chưa lập gia đình nữ tử. Hẳn là chính là cùng Lý Nhị thành thân trước chính mình. Thậm chí, nếu kêu nơi này các nữ hài tử đều biết viên tiên sinh còn đã từng động quá tâm tư tưởng cưới chính. Mình, lại không biết các nàng trong lòng sẽ là cái gì ý tưởng. Cái này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, Tô Nhiễm chạy nhanh đem nó cấp đè xuống. Nàng nhưng không ngốc đến như vậy tự tìm tử lộ, nàng hiện tại cũng chỉ là gật gật đầu. Tiên sinh hắn sinh hoạt thói quen đều thực hảo, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, có rảnh liền đọc sách viết chữ, trừ bỏ những cái đó ngoài, duy nhất yêu thích hẳn là chính là thích ăn, phải không? Vừa lúc ta hiện tại chính học nấu cơm lý. Mẹ ta nói ta làm được thực không tồi. Lần đó hạng nhất khi nào ta làm cơm, ta cấp tiên sinh đưa lại đây. Tô Vân chạy nhanh liền nói, nàng thế nhưng thật đúng là lại động như vậy tâm tư. Tô Nhiễm nghe xong, nàng mày lại không khỏi vừa nhíu, mấy năm nay, thôn trưởng đã lâu đều không có nhắc lại quá muốn đem cháu gái gả cho viên tiên sinh ý tưởng. Chính là hiện tại chuyện gì xảy ra? Tô Vân nếu đều có thể làm cho nàng mặt đem nói ra tới. Có thể nghĩ việc này khẳng định là thôn trưởng gật đầu đồng ý. Này nói cách khác, thôn trưởng trong lòng lại bắt đầu khởi như vậy tâm tư. Này lại là chuyện gì xảy ra? Tô Nhiễm trong lòng như vậy nghĩ. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói. Viên tiên sinh hắn nhưng đại ngươi vài tuổi kia thì thế nào? Lý Nhị hắn giống nhau đại ngươi không ít, hai người các ngươi hiện tại nhật tử bất quá đến khá tốt sao? Tô Vân liền nói, Tô Nhiễm một đốn, nói thật. Lý Nhị thật đúng là lớn nàng không ít, ước chừng có 7 tuổi Lý. Chỉ là lúc ấy nàng nào còn quản được những cái đó a? Chỉ nghe Viên tiên sinh nói nàng cùng hắn nhắc lên quan hệ. Hắn là có thể hỗ trợ làm nàng thoát ly khổ hải. Mà cùng thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng lại tổng cho người ta một loại xa xôi không thể với tới cảm giác Viên tiên sinh so sánh với. Nàng vẫn là cảm thấy lúc trước đã cứu chính mình một lần Lý Nhị càng làm cho nàng cảm thấy thân cận. Điểm, cho nên nàng cũng không biết chính mình lúc ấy từ đâu ra lá gan. Thế nhưng chủ động liền đưa ra phải gả cho hắn, mà Lý Nhị, hắn thế nhưng cũng đồng ý. Hiện tại ngẫm lại ngay lúc đó tình hình, Tô Nhiễm còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, bất quá hiện tại. Tô Nhiễm cảm thấy nàng lúc trước lựa chọn rất đúng. Lý Nhị người này tuy rằng không lớn ái nói chuyện, nhưng cùng hắn ở một chỗ, nàng vẫn luôn cảm thấy thực thoải mái. Trong lòng thoải mái, kia chính là bao nhiêu tiền đều không đổi được, chỉ là Viên tiên sinh sao? Nàng vẫn là nhẹ nhàng đem đầu lắc lắc, Viên tiên sinh hắn cùng Lý Nhị không giống nhau, ta đương nhiên biết bọn họ không giống nhau. Viên tiên sinh cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là một bụng học vấn. Kia một bút tự cũng viết đến hảo, dùng ông nội của ta nói. Hắn viết vài thập niên tự, chính là đầu bút lông còn không có Viên tiên sinh trầm ổn Lý. Hắn người như vậy, khẳng định ở chúng ta Ngô Sơn thôn lưu không trường cửu. Sớm hay muộn có một ngày, hắn là muốn bay ra chúng ta cái này vùng núi hẻo lánh đi đương kim phượng hoàng. Tô Vân lập tức liền nói, tiểu cô nương hai mắt lóe sáng. Vẻ mặt chờ đợi cùng hạnh phúc, giống như đã thấy được Viên tiên sinh thăng chức rất nhanh bộ dáng, chính là liền tính như vậy. Kia lại cùng nàng có cái gì quan hệ? Viên tiên sinh người này thoạt nhìn tính tình hảo hảo nói chuyện. Nhưng kỳ thật trong xương cốt chấp nhất thật sự, chỉ cần là chính hắn quyết định chủ ý, như vậy ai đều đừng nghĩ làm hắn sửa. Liền từ năm nào trước bắt đầu mỗi ngày buộc toàn ca nhi an ca nhi sớm lên đọc sách viết chữ chuyện. Này là có thể đã nhìn ra, người nam nhân này tâm tư không đơn giản a. Tô Nhiễm thiếu chút nữa còn tưởng tiếp tục khuyên nàng, bất quá nhìn Tô Vân như vậy hứng thú bừng bừng bộ dáng. Nàng vẫn là đem lời nói cấp nuốt hồi trong bụng đi, Tô Vân một người còn vô cùng cao hứng. Lại quấn lấy Tô Nhiễm hỏi không ít về Viên tiên sinh vấn đề. Tô Nhiễm liền nhặt một ít không quan trọng trả lời nàng. Đảo mắt tới rồi buổi tối, Tô Nhiễm nhịn không được đem chuyện này cùng Lý Nhị nói, ngươi nói thôn trưởng bọn họ đây là muốn. Làm gì, hảo hảo lại lần nữa nhắc tới chuyện này, ta tổng cảm thấy không lớn thích hợp, không cần phải xen vào. Dù sao hắn sẽ không sửa chủ ý, Lý Nhị nghe xong. Chỉ lạnh lùng nói một câu, hắn trong miệng cái kia hắn. Đương nhiên chính là Viên tiên sinh, hắn cùng nàng ý tưởng giống nhau như đúc. Người này cùng Viên tiên sinh ở chung đến thời gian càng dài. Đối Viên tiên sinh cũng càng hiểu biết, nếu hắn đều nói như vậy. Vậy thuyết minh Viên tiên sinh khẳng định sẽ không thành thân, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Kỳ thật ta cũng không nghĩ quản a. Nhưng ta liền sợ Vân tỷ nhi các nàng là nghiêm túc. Nói như vậy, kế tiếp các nàng không chừng còn muốn chủ động hướng chúng ta nơi này tới. Đến lúc đó, người còn phải ta chiêu đãi, Lý Nhị cùng Viên tiên sinh hai cái đều là nam nhân. Khẳng định không thể ra mặt chiêu đãi nữ nhân. Như vậy, sự tình cuối cùng liền rơi xuống nàng trên đầu, Lý Nhị nghe xong. Hắn liền mày nhăn lại. Ngày mai ta đi cùng hắn nói, Tô Nhiễm liền gật đầu. Người tốt nhất làm hắn đem thái độ cấp biểu lộ, đừng cho người không nên có ý tưởng. Bằng không, về sau đều ở một cái trong thôn, đại gia gặp mặt cũng xấu hổ, Lý Nhị tiếp tục gật đầu, nói xong lời nói. Hai người liền lên giường nghỉ ngơi, ngày hôm qua hạ nửa đêm tuyết. Hôm nay buổi sáng lại hạ ban ngày, tới rồi hiện tại, tuyết ngừng. Bên ngoài mái hiên thượng tuyết chậm rãi hóa khai, tích táp đi xuống rớt, liền khiến cho trong phòng phá lệ lạnh, Tô Nhiễm một chui vào trong ổ chăn. Liền lại hướng Lý Nhị bên kia lại gần qua đi, Lý Nhị cũng không rên một tiếng ôm chặt nàng. Kia bàn tay liền dán ở nàng ngực, nam nhân thân thể kề sát nàng phía sau lưng, lửa nóng hô hấp phun ở trên mặt nàng, trầm thấp tiếng nói cũng chậm rãi truyền đến, vẫn là tối hôm qua thượng yếm sao? Tô Nhiễm sau lưng cứng đờ, mặt cũng xấu hổ đến đỏ bừng, ta rất mệt, nàng nhỏ giọng nói ân. Ta chỉ hỏi hỏi, Lý Nhị thấp giọng nói, tiếp tục gắt gao ôm nàng, hai người đầu dựa vào đầu, cùng nhau nhắm mắt lại đã ngủ. Ngày hôm sau tháng riêng sơ nhị, là xuất giá nữ nhi về nhà mẹ đẻ chúc Tết Nhật Tử, Hoàng thị hiện tại liền ở tại Tô Nhiễm trong nhà. Tô Nhiễm sáng sớm liền cùng Lý Nhị cùng đi Hoàng thị trước mặt khái cái đầu. Coi như làm là chúc Tết lại bởi vì hiện tại thiên lãnh. Hoàng thị thân thể lại thực suy yếu, nàng là chính mình không thể về nhà mẹ đẻ đi, vậy toàn ca nhi an ca nhi hai anh em đại nàng đi, Hoàng thị nhà mẹ đẻ kỳ thật liền ở cách Phách thị trấn, khoảng cách Ngô Sơn thôn không sai biệt lắm 30 dặm địa phương. Hai anh em sáng sớm liền xuất phát, tới rồi buổi tối trời tối thời điểm mới trở về, chờ bọn họ trở về thời điểm. Mông phía sau còn theo một con cái đuôi nhỏ, đó là nho nhỏ nữ hài nhi. Khuôn mặt nhỏ còn không có bàn tay đại, trên người ăn mặc một kiện mỏng đến độ đã không có bông cụ áo khoác. Áo khoác vừa thấy liền không phải nàng, gắn vào trên người nàng trống không, càng có vẻ nàng tiểu đến đáng thương, Hoàng thị vừa thấy đến nàng. Vội vàng hỏi, Thu tỷ nhi, người như thế nào một người tới? Cha người Lý. Người nương Lý, bọn họ sao không có tới? Ta cha mẹ nói lộ quá xa, trong nhà đệ đệ muội muội còn nhỏ, sợ trên đường đông lạnh chứ, liền không cho bọn họ tới. Đại cô ngài nơi này ta tới bái cái năm là được. Thu tỷ nhi run run tiểu thân mình nhỏ giọng nói, An ca nhi đã kìm nén không được. Nương, kỳ thật chính là mợ ngại nhà chúng ta nghèo, bọn họ tới cũng ăn không được một ngụm thứ tốt. Chết sống chính là không chịu tới. Chúng ta cùng nàng giải thích nói hiện tại chúng ta ở tại tỷ phu trong nhà. Trong nhà hoàn cảnh còn hành. Hiện tại tốt xấu có thể ăn khẩu cơm no. Kết quả mợ liền nói. Kia vừa lúc, bọn họ toàn ra còn cơm đều ăn không đủ no lý. Liền đem Thu tỷ nhi đưa lại đây ở nhà chúng ta dưỡng mấy ngày. Khi nào nhà bọn họ có thừa lương, khi nào lại đem nàng cấp tiếp trở về. Nghe được lời này, Thu tỷ nhi bùm một tiếng quỳ xuống. Đại cô mẫu ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Ta chính là lại đây cho ngài chúc Tết. Đêm nay thượng ta quá một đêm. Sáng mai ta liền đi. Hoàng thị nghe, nàng đều nhịn không được đem cái này nữ hài tử cấp kéo vào trong lòng ngực. Ta đáng thương Thu tỷ nhi. Người cũng là cái số khổ hài tử a. Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng trong lòng cũng nhịn không được thở dài khẩu khí. Thu tỷ nhi đích xác đáng thương. Nàng mới sinh hạ tới mỗi 2 năm, nàng mẹ ruột liền đã qua đời. Nông hộ nhân gia, trong nhà không có nữ nhân không thể được, vì thế sang năm cựu cữu liền lại cưới cái tức phụ. Từ năm thứ 2 bắt đầu, mợ liên tiếp sinh vài cái hài tử, chính mình sinh hài tử đương nhiên chính mình đau nhất, đến nỗi cựu cữu là cái trung thực nam nhân. Mợ tính cách lại đanh đá, mới vừa gả qua đi liền đem cựu cựu cấp ép tới gắt gao. Cái kia gia đã sớm đã cấp mợ lên làm, hắn một cái không tự cũng không dám nói. Ở như vậy tình hình hạ, Thu tỷ nhi có thể lảo đảo siêu vẹo trường đến bây giờ lớn như vậy cũng đã thực không tồi, đến nỗi. Cùng Tô Nhiễm toàn ra quan hệ, từ Tô Nhiễm xuất giá, cậu mợ đều không có lại đây đưa gả. Là có thể biết hai bên quan hệ có bao nhiêu xa cách. Nếu không phải bởi vì bà ngoại còn sống, toàn ca nhi ăn ca nhi đều không nghĩ lại cùng bên kia đi lại. Thật sự là cái kia mợ quá đôi mắt danh lợi. Nếu tới, vậy trước tiên ở nơi này ở vài ngày đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Hết chương.